Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 368 của bộ truyện Thiên Đế Trở Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại mình một comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thuyền ra khỏi thủy động, rời khỏi tiếng nhã cát. Sau khi lướt như bay trên mặt nước trời đi, người chèo thuyền Thi Phát điều khiển thuyền. Sau đó, hắn tiếp đó tiến vào trong quang, pha trà cho người mặc y phục màu xanh. Đồng thời Thi Phát truyền âm. Đã mang đồ tới chưa? Lão già mặc y phục màu xanh tiếp nhận chén trà hắn đưa tới. Ngón tay nâng chén trà thuận thế đưa một chiếc nhẫn chữ vật vào trong đồng bàn tay của người chèo thuyền. Sau đó, thời khắc hắn lật nắp chén trà, thưởng thức trà, lại âm thầm truyền âm. Lục đạo ngoại trừ vô lượng đạo ra, năm đạo còn lại, mỗi bên ngoài có hai nơi cứ điểm quan trọng. 10 cứ điểm này đều có một số cao thủ ẩn nấp, thực lực kém không nhiều lắm, chiếm 2 thành thực lực của 5 đạo bên ngoài. Bên trong có danh sách tỉ mỉ và tình huống cặn kẽ. Người chèo thuyền không nói tiếp bất cứ lời nào nữa, hắn để bình trà xuống. Khách khí lui ra, sau khi ra khỏi khoang thuyền, hắn đứng trên đầu thuyền tiếp tục điều khiển thuyền. Sau khi chiếc thuyền cập bờ, hắn dừng lại ở mép thuyền cung tiễn lão giả mặc y phục màu xanh rời thuyền. Vụ mua bán của Miêu Nghị khiến Ôn Hoàn Chân, cung chủ Thiên Hành Cung phải đau đầu một hồi. Muốn huyết tẩy 5 cửa hàng ở Thiên Nhai không phải chuyện nhỏ, nếu thực sự dễ dàng làm được như vậy, Thiên Nhai sớm đã loạn trở lên. Thiên Đình muốn không cho nhân mã lực lượng cường đại đóng ở chỗ trong Thiên Nhai cũng không thể. Nếu như ở gần vạn nhân mã có thực lực cường đại đóng tại địa phương Thiên Nhai này gần như ngăn chặn được thực lực của Thiên Đình, vậy sẽ không có nhiều Thiên Nhai như vậy tồn tại. Dĩ nhiên, mấy gian cửa hàng dựa vào thực lực Thiên Hành Cung huyết tẩy một lần hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là phải toàn thân trở ra. Một khi kinh động tới quân đóng tại địa phương, bọn chúng nhanh chóng phong tỏa tinh vực, vậy không thể nói đùa được. Cho dù có thể toàn thân trở ra, cũng phải đảm bảo để không lộ Thiên Hành Cung. Bằng không, chỉ cần lộ ra một chút dấu vết, bọn họ sẽ tự rước lấy phiền toái lớn. Nếu như đối phó với một chỗ thì cũng thôi, nhưng lại cần đồng thời đối phó với 5 địa điểm. Điều này có nghĩa là khả năng bại lộ sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên đây mới thực sự là vấn đề khiến Ôn Hoàn Chân lo lắng. Ôn Hoàn Chân không thể không cho gọi mấy trưởng lão Thiên Hành Cung bế quan lâu dài, cùng đệ tử của hắn tới thương nghị chuyện này. Bây giờ còn có thời gian chậm rãi thương nghị, bởi vì Miêu Nghị bên kia nói hắn muốn chuẩn bị một chút. Ôn Hoàn Chân cũng không biết hắn muốn chuẩn bị làm cái gì. Trong Bích Lạc Điện, đám người sư đồ ngồi xếp bằng, đang suy nghĩ thường nghị. Ôn Hoàn Chân cũng ngồi im, lắng nghe các đệ tử cân nhắc kế hoạch. Nhưng vào lúc này, trong mắt Ôn Hoàn Chân bỗng nhiên thoáng hiện vẻ kinh sợ chấn động. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên, nói với các đệ tử. Các người thường nghị trước đi. Dứt lời xoay người đi về hướng đại điện. Các đệ tử đang ngồi xếp bằng đồng thời chắp tay đưa tiễn. Đến bên trong tĩnh thất sau điện, Ôn Hoàn Chân đặt bàn tay, một con tinh linh từ trong lòng bàn tay chậm rãi trồi lên, giống như là mọc rễ từ trong nảy mầm ra, treo giữa lòng bàn tay chấn động. Trong ánh mắt Ôn Hoàn Chân lộ vẻ khó tin nổi, từ sau khi hắn nhận được tinh linh vào tay còn chưa dùng qua. Nó vẫn một mình yên lặng ở một góc quất, từ trước tới nay chưa từng có động tĩnh gì. Nhưng ngày hôm nay lại có phản ứng, lại vừa gặp việc buôn bán của Ngưu Hữu Đức tìm tới cửa. Hắn gần như không cần suy nghĩ nhiều, dự cảm đến 8-9 phần 10 có liên quan đến vụ buôn bán của Ngưu Hữu Đức. Bằng không nhiều năm như vậy, thứ này không nhúc nhích làm sao có thể đột nhiên có phản ứng. Tâm tình Ôn Hoàn Chân thậm chí mơ hồ có chút kích động. Bao nhiêu năm rồi, tâm tình Ôn Hoàn Chân thậm chí mơ hồ có chút kích động. Bao nhiêu năm rồi, Tâm tư của hắn không chút nào dao động sợ hãi, lúc này có chút lo lắng không yên. Hắn không biết năm đó, thời điểm người đưa tinh linh này cho mình, đến tột cùng là an bài người thế nào liên hệ với mình. Hắn chỉ biết người liên lạc với mình tên gọi là cô tinh. Hắn có thể đoán được 8-9 phần, đây không phải gọi là tên vốn có. Nhân vật trọng yếu như vậy sẽ không lưu lại tên thật. Là vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Chắc đó là danh hiệu. Ôn Hoàn Chân rất hiếu kỳ, lại mong chờ về người liên hệ thần bí này. Hắn nắm tinh linh trong tay hỏi. Là cô tinh? Đối phương không nói đời thừa, đi thẳng vào vấn đề. Là ta. Chuyện như Hữu Đức khuyết tẩy 5 cửa hàng thiên nhai quá mức nguy hiểm, rất dễ khiến các người bị bại lộ. Chút chuyện nhỏ như vậy không đáng để các ngươi mạo hiểm lớn. Đừng chấp hành kế hoạch này. Ôn Hoàn Chân giật mình không nhỏ. Hắn không biết Miêu Nghị rốt cuộc đã nói chuyện này cho bao nhiêu người. Theo lý thuyết hắn sẽ không nói loại chuyện này ra ngoài mới đúng. Nhưng vì sao cô tinh biết chuyện này? Dường như còn biết rất cặn kẽ. Chẳng lẽ là người bên cạnh Ngưu Hữu Đức sao? Cũng không đúng. Ngưu Hữu Đức một thân một mình trục xuất tiến vào hoang cổ tử địa. Thông qua người bên cạnh Ngưu Hữu Đức, hay nói vốn chính là một trong những người từng thực hiện kế hoạch của Ngưu Hữu Đức. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, Ôn Hoàn Chân nói, dừng kế hoạch, vậy làm sao trả lời với Ngưu Hữu Đức bên kia? Bên này ta đã đáp ứng hắn. Cô tinh, đổi kế hoạch khác, làm theo sự an bài của ta, hắn sẽ đáp ứng. Cũng có thể đảm bảo các ngươi không bị lộ. Ôn Hoàn Chân, nghe chuyện rõ ràng. Cô tinh, thuận thế thay đổi một chút. Trong Bích Lạc Điện, các đệ tử ngồi xếp bằng tương nghị lần lượt quay đầu lại nhìn về phía sư tôn từ sau đại điện đi ra. Ôn Hoàn Chân khoanh chân chậm rãi ngồi xuống, đảo mắt nhìn mọi người thản nhiên. Chuyện cửa hàng ở thiên nhai chúng ta không cần phải để ý nữa. Hiện tại chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng đối phó một điểm, giữ bí mật là chủ yếu, đồng thời phải nhanh, phải giải quyết sạch sẽ lưu đoát, cho thấy được chấn nhiếp. Mục tiêu vừa ra, các đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Thay đổi kế hoạch trên cơ bản sẽ chỉ cần thể hiện ra vũ lực, chỉ cần bên mình làm tốt công tác giữ bí mật, không cần lo lắng gì. Trên cơ bản cũng không cần chống lại thế lực khổng lồ của thiên đình, làm như vậy tốt hơn nhiều. Mà Miêu Nghị bên kia chỉ nói cho bọn họ biết phải huyết tẩy 5 cửa hàng. Hiện nay còn không nói cho bọn họ biết phải tập kích 5 cửa hàng nào, làm cho người ta có cảm thấy không rõ ràng. Lần này trực tiếp xác định mục tiêu động thủ, hơn nữa còn cung cấp tình huống chi tiết, hoàn toàn có thể làm ra chuẩn bị đầy đủ. Rất nhanh, bọn họ đã thương lượng xong nên làm như thế nào, chỉ là vấn đề phái người nào đi chấp hành. Chuyện được quyết định, đại đệ tử cao cấp nhất ngồi ở dưới hắn chắp tay nói. Sư tôn, chẳng biết lúc nào sẽ ra tay. Không vội, chờ chút. Ôn Hoàn Chân khẽ lắc đầu. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết hắn có ý gì. Nhưng Ôn Hoàn Chân giữ kín như bưng, không muốn thổ lộ chân tướng. Trên thực tế, ngay cả chuyện có liên quan đến Miêu Nghị, hắn đều cố gắng hết sức tiến hành giữ bí mật. Hắn chỉ nói cho các đệ tử biết phải làm chuyện gì, lại không nói cho các đệ tử biết sẽ liên lụy tới người nào. Thiên Cung. Trong chiều tại Càn Khôn Điện, thánh chủ ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người phía dưới. Hắn cười lạnh. Bạch Phượng Hoàng này thật đúng là không biết sống chết. Chấm nhớ tình bạn cũ, muốn tha cho nàng một lần. Nàng lại không biết tốt xấu, nhiều lần muốn đối nghịch với chấm. Các khanh nói đi, nên làm như thế nào? Lục Nhãn Tà Quân chết, mấy trăm nhân mã quân cận vệ chết. Nếu như vậy vẫn không thể chứng minh là Bạch Phượng Hoàng làm, Mê Loạn Tinh Hải này lại xảy ra chuyện gió bão màu trắng, không thể nghi ngờ đã rõ đầu sỏ gây chuyện là ai. Doanh Cửu Quang là người đầu tiên đứng dậy, hắn chắp tay. Bệ hạ, nên triệu tập tất cả tu sĩ trong thiên hạ có đầy đủ thuật pháp thiên nhãn, phối hợp với đại quân thiên đình tiến vào Mê Loạn Tinh Hải bao vây diệt phỉ. Chỉ cần bệ hạ cho phép, thần trở lại lập tức sẽ tìm loại tu sĩ này trong cảnh nội. Cháu gái hắn trở thành thiên phi, hắn muốn làm gương mẫu, là người đầu tiên đứng dậy tỏ thái độ, biểu thị hắn muốn xuất lực. Bọn thần tán thành. Các đại thần thuộc về phe phái Doanh Cửu Quang lúc này đều nhảy ra ủng hộ. Thế lực này vừa tỏ thái độ, chẳng khác nào đại biểu cho thế lực to lớn phía sau lưng của vị thiên phi ở hậu cung kia. Một thế lực có thể giúp Chiến Như Ý ở hậu cung đối mặt với thiên hậu. Mà Doanh Cửu Quang hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám người Khấu Lăng Hư nháy mắt. Trong lòng ba vị thiên vương, Khấu Hạo Quảng biết rõ, muốn đúng tay vào thế lực dưới đất, phải ép Hạ Hầu gia xuống. Mấy nhà đã âm thầm thương lượng, thế lực ở hậu cung phải cùng nhau ủng hộ Chiến Như Ý đối đầu với Hạ Hầu Thừa Vũ. Xem có thể tạm thời nghĩ biện pháp cướp quyền lớn, nắm toàn bộ trong tay thiên nhai từ trên tay Hạ Hầu Thừa Vũ hay không. Muốn đấu thủ đoạn cùng Hạ Hầu gia tộc, sao có thể để Hạ Hầu gia tộc nắm tài nguyên trong tay. Ba vị thiên vương có chút trầm mặc, sau đó mỗi người lần lượt đứng dậy biểu thị ủng hộ Doanh Cửu Quang. Ba vị này vừa ra, phần lớn đại thần trong cả điện đều đứng dậy biểu thị ủng hộ. Trên mặt thanh chủ lộ ra nụ cười mỉm, loại chuyện không có gì cản tay như vậy thực sự khiến lòng người sung sướng. Nếu như thế lực toàn bộ thiên đình vặn thành một dây thừng, thiên hạ còn có chuyện gì không làm được. Ánh mắt của hắn như có như không, liếc về phía Hạ Hầu Thác đang đứng ở đầu dưới. Hạ Hầu Thác lại quay đầu nhìn về phía sau, cảm nhận được trong đại điện gây cho hắn áp lực thật lớn. Hắn cũng cảm nhận được thanh chủ cố ý gõ Hạ Hầu ra. Cuối cùng hắn gật đầu nói, cựu thần tán thành. Nếu như hắn không đồng ý chính là đối đầu với toàn bộ thiên đình. Thần tán thành. Mấy đại thần thuộc về phe phái Hạ Hầu đi theo cũng tỏ thái độ. Chỉ có điều Hạ Hầu Thác lại bồi thêm một câu. Chỉ là cựu thần lo lắng tiêu diệt như vậy cũng chưa chắc là biện pháp tốt. Đại quân thiên đình xông vào, Bạch Phượng Hoàng mượn địa thế mê loạn tinh hải, trốn chui trốn đùi tránh ra thật xa. Chờ thiên đình đại quân chạy đi, nàng lại chạy về. Lòng vòng cũng không phải biện pháp. Bạch Phượng Hoàng có được ưu thế về địa lý mê loạn tinh hải, sợ có chút khó khăn. Thanh chủ gật đầu nói, lo lắng của thiên ông cũng là lo lắng của trẫm, cho nên trẫm cần các khanh thương nghị xem có thể lấy biện pháp gì thích đáng hay không. Ánh mắt thanh chủ nhìn về phía Doanh Cửu Quang. Doanh Cửu Quang lập tức lấy khí thế hung hăng nói, vậy chặt đứt nguồn gốc tai họa, thần kiến nghị tập trung thật nhiều nhân mã trực tiếp tiến hành thu nhận, quét sạch rác mê loạn tinh hải, trực tiếp khiến xóa sạch mê loạn tinh hải khỏi tinh không, xem Bạch Phượng Hoàng có thể làm mưa làm gió thế nào. Sau lại treo trọng thưởng phát lệnh truy nã khắp thiên hạ, xem nàng chạy vào bằng đằng nào. Nếu như bệ hạ cảm thấy nhân mã quân cận vệ bên phía mê loạn tinh hải còn chưa đủ, thần nguyện ý nghĩ biện pháp đưa ra 1.000 vạn đại quân dưới trướng tiến hành phối hợp. Trong đại điện nhất thời vang lên những tiếng xôn xao bàn luận. Tất cả mọi người khiếp sợ trước hành động của Doanh Thiên Vương. Hắn lại muốn xóa sạch mê loạn tinh hải khỏi tinh không. Nhưng này thực sự là tạo chỗ dựa mạnh mẽ cho Thiên Phi. Đám người Khấu Lăng Hư không nói gì, tất cả đều hiểu. Doanh Cửu Quang là muốn bắt Bạch Phượng Hoàng chỉ là thứ yếu. Đây là lần đầu tiên ở trong buổi chiều sớm, hắn ra tay vì Chiến Như Ý. Có thể nói, chắc chắn phải tạo ra một tiếng vang, đánh cục diện lớn. Hắn phải làm hành động lớn như vậy chính là vì muốn giữ thể hiện cho Chiến Như Ý lớn ở hậu cung, muốn Chiến Như Ý trấn áp toàn bộ hậu cung, hoàn toàn tạo thành thế chân vạc cho vị trí Chiến Như Ý ở hậu cung. Sau này ai muốn trong hậu cung động tới Chiến Như Ý cũng đều phải suy nghĩ một chút. Mà đám người Khấu Lăng Hư cũng có thể cho Doanh Cửu Quang đủ mặt mũi. Ba vị thiên vương cũng tỏ thái độ, mỗi người nguyện ý đưa ra 1.000 vạn nhân mã trợ giúp quân cận vệ xóa sạch mê loạn tinh hải. Đương nhiên, mặt mũi này cũng không phải là cho không. Mọi người muốn hợp lực giúp Chiến Như Ý chèn ép Hạ Hầu Thừa Vũ, giúp Chiến Như Ý tranh thủ cướp được quyền chủ đạo trong tay thiên nhai, sau đó lại nén phân chia lợi ích. Như vậy thoáng cái đã vận dụng hơn 5.000 vạn nhân mã. Nhìn động tĩnh này, sắc mặt Hạ Hầu Thác có chút trang nghiêm. Hắn biết mục tiêu trọng điểm đã từ Bạch Phượng Hoàng biến thành hắn. Mà thanh chủ nghe xong hết sức vui mừng. Điều này khiến trên mặt của hắn càng thêm ánh sáng, khiến cho người trong thiên hạ thấy được năng lực khủng khiếp của thiên đình. Nói trắng ra là khiến cho người thiên hạ đều thấy được năng lực hiệu triệu của thiên đế hắn. Thường ngày yên tĩnh quá lâu, muốn làm cho một chút động tĩnh uy hiếp lớn khiếp người ta. Phía dưới lại luôn có các loại lý do để ngăn cản. Hiện tại, đúng lúc này.

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ có điều hắn cũng biết Vân Chi Thu sợ là vẫn đang tức giận, muốn đổi cách khác để khuyên hắn. Miêu Nghị, ta trở lại thu thập nàng. Đừng đổi chủ đề. Nàng nghe kỹ cho ta. Quay đầu lại, nàng mang theo nhân cũ bên cạnh nàng, đánh tiếng với trưởng bối Vân gia của nàng, còn có mấy tỷ muội cơ mỹ đệ các nàng nữa. Nguyệt giao liên lạc cho ta, tất cả cùng nhau đến vô tướng tình đi. Vân Chi Thu, có chuyện gì mà phải bảo chúng ta chạy tới vô tướng tình? Hơn nữa, một đám tỷ muội ngươi chưa chắc sẽ nghe ta. Miêu Nghị, vậy liên hệ với bên phía Mục Phàm Quân, bảo Mục Phàm Quân tạo áp lực, nói cho nàng biết, muốn có được số pháp cung kia, phải làm theo lời của ta. Đồ của ta có thể cho bọn họ, nhưng có mấy lời ta phải nói rõ ràng. Vân Chi Thu, nói cái gì mà phải đến vô tướng tinh mới nói được? Miêu Nghị, hiện tại không phải lúc nói ra, chờ đến vô tướng tinh ta sẽ tự nhiên nói cho nàng biết. Đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vân Chi Thu, thần thần bí bí không phải là muốn bày ra cạm bẫy một lưới bắt hết chúng ta đây chứ? Miêu Nghị, không đùa giỡn với nàng. Vân Chi Thu, được, ta biết. Miêu Nghị, đúng rồi, đồ dự bị phá pháp cung trên tay của nàng, chuẩn bị phát người đưa đến một ít tới tiểu thế giới, bảo yêu nhược tiên nghiên cứu một chút, xem hắn có thể luyện chế ra hay không. Vân Chi Thu, đồ có thể an bài người đưa đi, chỉ có điều người cũng đừng ôm hy vọng gì. Cho dù yêu nhược tiên có thể luyện chế ra tới cũng không có ý nghĩa gì. Phá pháp cung vật kia nếu như không có số lượng lớn, tác dụng cũng không lớn lắm. Luyện chế số lượng lớn cần rất nhiều tài nguyên. Người có nghĩ tới không, đây cũng không phải là chuyện tiền bạc. Chỉ cần kết đan, khắp thiên hạ ngoại trừ hai vị ngồi ôm thiên hạ kia, sợ cũng không ai có thể gánh chịu được. Chỉ sợ gia tộc Hạ Hầu cũng quá sức. Biêu Nghị trầm ngâm không nói, suy nghĩ một chút. Hắn thấy đúng là như vậy. Phá pháp cung cần tối thiểu kết đan ngũ phẩm mới đủ lực uy lực. Một phá pháp cung sẽ tiêu hao mấy viên. Người bình thường có muốn nắm giữ phá pháp cung quy mô lớn, căn bản không thể thực hiện. Cũng chỉ có dưới tình huống thay đổi triều đại, xuất hiện tử thương quy mô mới có thể tích góp được từng tí tài nguyên như vậy. Cho dù tài nguyên trên đình ngồi ôm thiên hạ, cũng không cách nào trang bị hết cho tất cả mọi người. Vậy càng không cần phải nói tới người khác. Chỉ sợ cũng là nguyên nhân khiến người người đều muốn đánh chú ý tới phá pháp cung của thiên đình. Phát hiện mình có phần suy nghĩ quá nhiều, hắn không thể làm gì khác hơn là để Vân Chi Thu xem tình hình rồi làm. Sau khi hai người dừng lại liên hệ không bao lâu, Kim Mạn gửi tin tức tới, báo hắn biết tin tức thiên đình vì muốn bắt được Bạch Phượng Hoàng đã không tiếc điều động số lượng lớn nhân mã muốn xóa bỏ mê loạn tinh hải rời khỏi tinh không. Miêu Nghị nghe tin tức này liền cả kinh, động tác lớn như vậy sao? Bạch Phượng Hoàng rơi vào tay thiên đình, đối với hắn không có lợi ích gì. Hơn nữa, số pháp bất cung trên tay Bạch Phượng Hoàng kia, hắn còn chưa thu được vào tay. Ngay lập tức hắn lấy tinh linh liên hệ Bạch Phượng Hoàng, bảo Bạch Phượng Hoàng sớm chuẩn bị. Sau khi biết được tin tức, Bạch Phượng Hoàng đứng trên tinh cầu Ngọc Thạch, tay cầm tinh linh, có thể nói hận tới nghiến răng nghiến lợi. Thanh chủ làm như vậy là muốn chặt đứt đường lui của mình. Nàng chỉ có thể trốn trong mê loạn tinh hải mới có khả năng tự do tự tại. Một khi rời mê loạn tinh hải, nàng đâu còn tự do gì đáng nói. Thiên hạ tuy lớn, chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn trốn trốn tránh tránh. Phiền toái hơn chính là trên thiên hạ không biết có bao nhiêu thế lực muốn tìm được nàng. Dù chạy tới nơi nào, nàng cũng đều bị liên lụy. Cho dù giao ra phá pháp cung, sau đó nói chúng không trên tay của mình, chỉ sợ cũng không ai tin. Ít nhất cũng phải bắt được nàng trước rồi lại nói sau. Nàng sớm biết thanh chủ không dễ trêu chọc, nàng cũng không muốn trêu chọc quá đáng. Mà lúc đó nàng nhất thời khoe khoang, cực nhanh đã lấy được vũ khí và nhân mã của thiên đình. Kết quả giúp tới phiền toái lớn như vậy. Hiện tại nàng hối hận tới mức xanh cả ruột. Nhưng nàng không thể không mau chóng chạy thoát đi. Một khi rơi vào trên tay thanh chủ, dù không chết, nàng cũng đừng mong sống tốt. Thanh chủ hung ác thế nào, khủng khiếp bao nhiêu, nàng cũng đã thấy rồi. Nàng đang triệu tập một đám ngọc tùy nhỏ, buồn bã bỏ ra mà chạy. Trung Lý Khoái chờ tin tức Miêu Nghị cuối cùng đã chờ được. Miêu Nghị đã báo cho hắn biết mục tiêu cụ thể. Trung Lý Khoái nhanh chóng đi tới Bích Lạc Điện báo cáo tình hướng cho Ôn Hoàn Trần biết. Sau khi Trung Lý Khoái rời đi Bích Lạc Điện, Ngôn Ca đứng yên trong điện bên cạnh Ôn Hoàn Chân chắp tay hỏi. Sư tôn, hiện tại có thể động thủ được chưa? Ôn Hoàn Chân bình tĩnh. Không vội, chờ chút. Ngôn Ca nghi ngờ, không biết sư tôn muốn chờ cái gì. Một tháng sau, Trung Ly Khoái lại được gọi đến Bích Lạc Điện, Ôn Hoàn Chân. Nói cho hắn biết, chúng ta đã âm thầm điều tra đối với năm nhà này, phát hiện cửa hàng của năm nhà này đều có cứ điểm bí mật khác. Người ẩn núp chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn so với cửa hàng ở năm nhà kia. Nhắc nhở hắn một chút, động thủ ở cửa hàng Thiên Nhai rất dễ bị lộ, Thiên Hành Cung. Ta làm không tốt sẽ đền đụy tới hắn. Có thể đổi thành huyết tẩy cửa hàng năm nhà khác, thành huyết tẩy cứ điểm phía sau cửa hàng của năm nhà này. Tổ sư gia nói vậy, Trung Ly Khoái không dám có lời nghi ngờ. Hắn tất nhiên lập tức liên hệ với Miêu Nghị. Miêu Nghị nghe tin không ý kiến gì. Sở dĩ hắn hạ thủ đối với năm cửa hàng nhà này, thực sự bởi vì hắn chỉ biết năm chỗ địa điểm của năm đạo này. Đây bởi vì hắn biết được địa điểm dừng chân của thê thiếp mình. Về phần cứ điểm khác của năm đạo, hắn hoàn toàn không hay biết. Hắn chỉ muốn giáo huấn cho năm đạo, cũng không phải muốn bắt lấy cửa hàng của năm nhà không tha. Có thể tránh được nguy cơ, vẫn đạt được mục đích, đương nhiên là tốt nhất. Hắn tất nhiên đồng ý. Chỉ là làm như vậy hắn không khỏi có chút đáng tiếc. Sớm biết rằng có một kết quả tốt như thế, cần gì phải buông tha số phá pháp cung kia để dụ dỗ đám người Vân Chi Thu rời đi. Đám người Vân Chi Thu còn đang trên đường đi, chưa đến Vô Tướng Tinh. Hắn đang suy nghĩ có nên bảo Vân Chi Thu đổi ý hay không. Ngồi xếp bằng ở trong động, Miêu Nghị suy nghĩ một chút sau đó lại lắc đầu cười khổ. Đã nói 100 vạn chiếc phá pháp cung trên tay, lại bảo năm đạo buông tha, sợ là không dễ dàng như vậy. Chỉ là ở Vân Chi Thu cũng không ngăn cản được bọn họ. Hiện tại chỉ có thể đi như vậy cũng tiện suy nghĩ. Làm như vậy không cần phải nói, năm đạo cũng biết mình đang giấu hơn bọn họ. Để dư nghiệt lục đạo ở luyện ngục, ở ngoài lợi dụng phá pháp cung cho thiên đình thêm chút loạn, cũng không phải chuyện gì xấu. Cho thì cho. Tổ sư gia, hắn đồng ý. Thu Tinh Đinh, Trung Lưu Khoái chắp tay trả lời. Ôn Hoàn Chân gật đầu mỉm cười. Cô Tinh thực sự dự đoán không sai chút nào. Ngư Hữu Đức quả nhiên đáp ứng. Hắn quay đầu lại nhìn đại đệ tử Ngôn Ca đang đứng bên cạnh khẽ gật đầu. Làm việc lưu loát một chút, không nên để lại tai họa ngầm gì. Vâng. Ngôn Ca chắp tay lui ra ngoài. Tiên Hành Cung nằm ở vị trí tuyệt cảnh tiên gian vô thương. Bên trong Phù Vân Cung âm u tĩnh mịch. Cung chủ Tiên Hành Cung Du Y khoanh chân ngồi tĩnh tọa cũng ở trung tâm đại điện mở hai mắt. Hắn lật tay lấy tinh đinh đang chấn động trong tay, thì thầm một tiếng. Cô Tinh. Đối với người thần bí này, hắn không phải lần đầu tiên giao tiếp. Lần trước chính là cô Tinh thông báo hắn tự thân xuất mã chặn đường Bạch Vương Hoàng lại. Tinh linh chấn động một phen, sau khi hiểu rõ dụng ý bản thân liên hệ lần này, hắn phớt tổng ống tay áo một cái, cửa điện từ từ mở rộng ra. Bên ngoài một đồng tử phấn điêu ngọc trắc cẩn thận tiến lên chào. Tổ sư. Du Y bình tĩnh. Gọi đại trưởng lão qua gặp ta. Vâng. Giọng đồng tử trong vắt lên tiếng đáp ứng rồi rời đi. Nguyệt Hành Cung, ở phía sâu xa trong tinh không. 9 trăng sáng hiện lên trong màn đêm chiếu xuống bên cạnh Cửu Nguyệt Điện. Ánh trăng xuyên qua đỉnh thủy tinh giống như một cột sáng bao phủ lên chiếc giường. Một thân thể giai nhân tuyệt sắc thướt tha đang đưa tay gỡ đỡ trán ở dưới trăng. Bỗng nhiên mở hai mắt. Dưới ánh trăng ưu nhã, nàng đưa ngón tay, ngón trỏ ngón cái. Một tinh linh nổi lên trên đầu ngón tay, từ nhỏ biến thành lớn. Khi biến thành tinh linh bình thường, nó dừng chấn động. Đôi mắt sáng lạnh đùng nhìn chăm chăm vào tinh linh, dần lộ ra thần sắc chấn động kinh sợ. Nàng khẽ thất thanh. Cô Tinh, chẳng lẽ hắn đã trở về sao? Gần như ở cùng một ngày, cung chủ 10 hành cung từng danh chấn thiên hạ yên lặng không biết bao nhiêu năm đều bị thức tỉnh. Núi cao gió lạnh, mặt trời chói lòa ở trên, tuyết trắng bao phủ cả dãy núi. Đầu đội chiếc mũ màu đen, y phục màu đen, thêm áo khoác ngắn trong gió lạnh tung bay. Mặt cao quan không thay đổi, một mình đứng yên trên vách núi phủ đầy tuyết. Một thân ảnh lặng lẽ từ trong dãy núi lao ra, khi nhìn thấy bóng người trơ trọi trên vách núi, thần sắc thoáng nghiêm lại một chút. Hắn nhanh chóng phi thân lên, hạ vào bên cạnh cao quan cung kính hành lễ. Ty chức Tiêu Đâm Mãn tham kiến hữu sứ đại nhân. Cao quan không quay đầu, thờ ơ ngắm nhìn phía xa hờ hững đáp một tiếng. Không cần đa lễ. Tiêu Lâm Mãn chắp tay không buông. Là tí chức chới tậm, để đại nhân đợi lâu. Cao quan, là bản sứ đến sớm, không quan hệ với người. Mặt Tiêu Lâm Mãn toát mồ hôi. Vốn tí chức nên tự mình đi tới bẩm báo với đại nhân, không nghĩ tới làm phiền đại nhân, phải tự mình chạy đến. Cao quan, chuyện quan trọng, mới vừa đi qua bên này, thuận tiện đi một chuyến tới. Nói đi, tin tức có đáng tin cậy không? Tiêu Lâm Mãn trả lời. Tin tức chưa nói đáng tin cậy hay không, chỉ là thuộc hạ nhận thấy được một vài điểm không đúng, cảm thấy có vấn đề. Cao quan thản nhiên. Nói đi. Tiêu Lâm Mãn trầm ngâm. Theo nhân thủ xếp được vào trong 10 hành cung bên kia báo lại, 10 hành cung gần đây trong cùng một ngày có hiện tượng khác thường. Tuy rằng 10 hành cung bên kia đều làm rất kín đáo, nhưng thuộc hạ vẫn phát hiện được một vài điểm không bình thường. Thông qua tập hợp tình huống của 10 hành cung bên kia, một vài đệ tử hầu hạ nhân vật quan trọng 10 hành cung đều có chút phản ứng không giống với mọi khi. Có người không tiếp tục lấy nước suối trong núi pha trà nữa, có người đột nhiên an tâm tu nguyện, có không thông lệ, có người thì không theo thông lệ mỗi ngày đi ra ngoài. Tất cả đều là những phản ứng dị thường rất nhỏ. Nếu như chỉ một cung như vậy, cũng không có gì đáng để ý. Ty chức e là không dám nói bậy với quấy nhiễu đại nhân. Nhưng 10 cung lớn đều xuất hiện một ít khác thường, chỉ sợ điều này không phải là trùng hợp. Ty chức cảm thấy cần phải báo lại cho đại nhân được biết. Cao quan, có mang theo báo cáo hay không? Tiêu Lâm Mãn lập tức lấy ra một khối ngọc điệp, hai tay cung kính dâng lên. Tình huống cặn kẽ ty chức đều ghi rõ từng cái bên trong. Cao quan vươn tay, Tiêu Lâm Mãn nhẹ nhàng đặt ngọc điệp trên tay của hắn. Sau khi cầm lấy ngọc điệp, cao quan thi pháp kiểm tra một lúc lâu. Hiển nhiên, hắn xem trong tương đối cẩn thận. Tiêu Lâm Mãn thầm đoán ý và lời nói sắc mặt. Trong lòng hắn vừa chờ mong vừa khẩn trương. Hắn ở vị trí này bình thường không có cơ hội được nhìn thấy giám sát hữu sứ cao quan đại nhân. 10 hành cung bên kia thực sự quá yên tĩnh, gần như khiến hắn không có bất kỳ cơ hội liên hệ nào. Không có nhiều biểu hiện, có nghĩa là không có cơ hội lập công, cũng có nghĩa là không có hậu thưởng. Chỉ dựa vào một chút bổng lộc, hắn có thể làm gì? Thật vất vả mới có được một lần cơ hội biểu hiện trước mặt hữu sứ đại nhân. Hắn muốn nắm lấy, không muốn bỏ qua. Sau khi xem một lúc lâu, cao quan khẽ vuốt cằm nói. Người làm không sai, có thể từ trong những việc nhỏ không đáng kể như vậy phát hiện ra điểm dị thường. Nhiều năm như vậy để ngươi canh phường 10 hành cung bên này ngược lại có phần tài lớn dùng vào việc nhỏ. Trong lòng Tiêu Lâm Mãn thầm vui vẻ, có thể được vị tâm phúc của thiên đế này kích đệ một câu thực sự là hiếm có. Lúc này hắn mới khiêm tốn nói. Đây đều là bổn phận của ty chức. Cao quan lạnh lùng. Không cần phải nói lời khiêm tốn, làm tốt chính là làm tốt, bản sứ cũng không nói những lời khách sáo. Tiêu Lâm Mãn. Vâng, cảm ơn đại nhân khen ngợi. Chiếc áo choàng không ngừng lay động trong gió rét, cao quan im lặng một hồi từ từ nói. Từ trên chuyện này, bản sứ cũng nhìn thấu năng lực của ngươi, đặt ngươi bên này thực có chút không trọng nhân tài. Gần đây hữu độ bên này nhiều công việc, có một số việc đang không tìm được nhân thủ thích hợp, có vài chuyện phức tạp hơn. Bản sứ muốn giao cho người đi làm. Không biết người có bằng lòng tiếp nhận hay không? Tâm tình Tiêu Lâm Mãn kích động. Ý đại nhân muốn trọng dụng mình sao? Hắn dùng sức ôm quyền nói. Ty chức nguyện bất chấp gian nguy. Cao quan. Công lao nên có cũng sẽ không thiếu người. Lục tư bên kia còn thiếu một phụ tá. Quay đầu lại, người đi tới chỗ của lục tư nhậm chức. Ban thưởng ngày khác sẽ có. Chỉ có điều có một số việc ngươi phải biết rằng, nhiệm vụ của ngươi bên này là tuyệt mật, đột nhiên phong thưởng cho ngươi sợ rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Đi tới lục tư, tạm thời sẽ không đề bạt ngươi. Qua một thời gian sẽ an bài cho ngươi cơ hội lập công, cũng tiện che giấu tai mắt người khác. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Trong mắt Tiêu Lâm Mãn, lóe lên thần sắc mừng như điên. Đảm nhận chức vụ phụ tá bên lục tư, chính là lên liền hai cấp. Ban thưởng khác, nói vậy cũng sẽ không nhẹ. Hắn vội vàng trả lời. Ty chức cẩn trọng tuân theo lời an bài của đại nhân. Cao quan. quay đầu lại sẽ an bài nhân thủ đi tiếp nhận vị trí của ngươi hiện tại. Về phần là ai tiếp nhận vị trí của ngươi, ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần thiết để những người tới tiếp nhận biết trước ngươi là ai. Tất cả chuyện có liên quan đến 10 hành cung đều phải cắn nát trong bụng, không được nói cho bất kỳ ai, cứ tiếp tục tới Lục Tư báo danh, hiểu chưa? Tiêu Lâm Mãn đương nhiên hiểu rõ, nếu là nhiệm vụ tuyệt mật thì không thể truyền tin tức ra, trừ phi mình chán sống. Hắn nghiêm túc và trang trọng trả lời. Ti chức hiểu rõ. Đi đi. Cao quan nhân đầu nhìn về phía hắn. Vâng. Tiêu Lâm Mãn chắp tay đùi về phía sau, lúc này xoay người đuốt cao khoảng không rời đi. Trong lòng hắn vẫn không kiềm chế được, vô cùng kích động. Nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, cao quan không có bất cứ thần sắc dị thường nào. Rắc. Ngọc điệp báo cáo trong tay hắn đã hóa thành bột mịn theo gió tản đi. Một khoảng thời gian sau, Tiêu Lâm Mãn cuối cùng đi tới Lục Tư của giám sát nữ bộ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mà phía trên cũng không có nuốt lời. Hắn tới không bao lâu, quả nhiên tạo cơ hội cho hắn lập công. Cùng trưởng lệnh Lục Tư một mình chấp hành một nhiệm vụ, Tiêu Lâm Mãn đương nhiên biết chuyện này ý nghĩa thế nào. Đây là đặc biệt chiếu cố. Một hồi tranh đấu dùng dao mổ trâu cắt tiết gà kết thúc, mấy mục tiêu xa lưới bị bắt, Tiêu Đâm Mãn được vài câu tán dương, chắp tay cảm ơn. Đầu hắn còn chưa có nâng lên, thân hình không hề đề phòng bỗng nhiên bị căng thẳng, một cuốn chân thẳng trói chặt lại, ngực hắn đau đớn kịch liệt. Hắn khó có thể tin nổi, đưa ánh mắt nhìn bảo kiếm bỗng đâm xuyên tim mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trợn tròn nhìn Bùi Mặc. Trưởng lệnh Lục Tư mới vừa rồi còn mở miệng khen ngợi mình. Bùi Mặc mắt lạnh nhìn hắn bình tĩnh. An tâm thôi, ngươi vì chấp hành nhiệm vụ, hy sinh vì nhiệm vụ, gia quyến sẽ nhận được an bài ổn thỏa tốt đẹp. Vì sao? Trong mắt Tiêu Lâm Mãn tràn đầy vẻ không cam lòng, trong cổ họng phát ra những tiếng ọng ọc, máu tràn ra, tạng phủ trong cơ thể bị bảo kiếm ở trong người phóng thích ra pháp lực khuấy nát. Có một số việc ngươi không cần biết vì sao. Bùi Mặc rút kiếm ra, lại chém một đạo hàn quang, một cái đầu lâu thuận thế bay đi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, suối nước róc rách chảy vòng qua vượt qua núi sông. Bên cạnh đầm nước xanh, trên một khối đá u lan đảm bạn, một lão giả mặc áo tơ trắng ngồi thả câu. Trong núi vang lên tiếng động khác thường, lão giả thả câu nghiêng đầu liếc nhìn, hóa ra là một lão tiểu phu gánh củi chậm rãi xuống núi, có chút gian khổ. Thấy không có gì lạ, lão già thả câu tiếp tục an tâm thả câu. Lão tiểu phu xách củi theo đường mòn xuống núi, lúc đi qua bờ suối. Trong đó một bó củi bên trái bỗng nhiên đâm ra một đạo hàn quang, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai phóng về phía sau lưng của lão già thả câu. Nhưng tốc độ phản ứng lão già thả câu cực nhanh, mặc dù không hề đề phòng, trong lúc khiếp sợ hắn chợt đưa tay, lấy mũi kiếm xuyên qua ngực, thi pháp ngăn chặn uy lực của một công kích. Bỗng nhiên, hắn một chưởng vỗ ngược lại. Bó củi nổ tung, một người cầm kiếm hiện thân, hung hãn một chưởng nghênh đón, hai chưởng đối nhau. Ầm. Tiếng va động vang dội, trong nháy mắt pháp lực dâng trào khiến dãy núi này đổ nát. Người cầm kiếm bị đẩy lui lại, lão già thả câu đã thoát qua hiểm. Di chuyển trên không trung, vẻ mặt xúc động phẫn nộ gầm thét. Người nào? Trả lời hắn chính là một phi kiếm với tư thế lôi đình trong bó củi bên kia nổ mạnh bắn ra, chém tới. Là một người từ trong bó củi hiện thân, cùng với người trước đó bị đẩy lui, lao thủ tới chiến đấu với lão giả bị thả câu đang bị thương. Đầu vai của lão tiểu phu vẫn tránh đòn cánh, trong khói ngụy ngập tràn, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng chiến đấu trước mắt. Thấy hai người cùng chiến đấu, không ngờ không làm gì được lão giả thả câu, thân đã bị trọng thương. Khí lưu quanh thân lão tiểu phu bắt đầu khởi động kịch liệt. Trong nháy mắt, khí lưu động lên đông cứng, hóa thành kiếm cương lạnh lẽo. Kiếm cương màu trắng bạc chói mắt, toàn thân chợt hóa thành một lưỡi kiếm vọt tới, khí thế tăng cao. Hai người đang đấu với lão già, nhanh chóng tránh ra, kiếm ảnh cực lớn chợt lóe lên xuất hiện ở giữa hai người. Trong không trung, dường như vang lên một tiếng sấm rèn, tay lão già thả câu bấm phát quyết. Tay trái tay phải ra ba ngón, sáu ngón được chắp trước ngực, không ngờ khiến kiếm phong màu trắng bạc kiếm quang bị chắn ở trước ngực không thể tiến thêm. Trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ chấn động kinh sợ nhìn ngược người cầm kiếm khóa lại kiếm cương bên trong. Dường như hắn muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương dưới lớp ngụy trang thực sự là ai. Người cầm kiếm mắt lại chống đỡ, hai ngón tay khống chế kiếm cương đâm ra lại dùng sức đâm mạnh. Kiếm cương tách ra chợt hóa thành 12 kiếm cương nhỏ bắn tới hắn. Thiên hành cung! Lão giả thi thao mở to hai mắt chán nản thốt ra một tiếng. Sau đó chính là một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Toàn thân thể hắn rơi xuống bị 12 kiếm cương nhỏ đâm trúng. 12 thanh kiếm nhỏ dần mờ đi, hóa thành vô hình tiêu tán ở trong hư không. Lão tiểu phu di chuyển trên không trung, mắt lạnh nhìn. Một người chợt phát hiện ra, một kiếm hoàn toàn chém chết lão giả thả câu. Sau đó hai người bọn họ cùng lão tiểu phu nhanh chóng chạy về hai phía khác nhau. Chỗ ba người đi tới là một sơn trang, cách nơi này hơn 10 dặm. Người trong sơn trang sớm bị tiếng đánh nhau kịch liệt phía xa làm cho kinh động. Mọi người còn không biết có chuyện gì xảy ra rõ ràng, đã thấy hơn 100 người từ bốn phương tám hướng bao vây tấn công. Trong giây lát, toàn bộ sơn trang, long trời lở đất, rơi vào trong đất bùn. Trong ruộng đồng, nông dân đang làm ruộng nhìn thấy cảnh tượng thiên thần đại chiến như vậy thì đều sợ tới ngây người. Có người sợ tới lạnh run, có người quỳ xuống đất dập đầu lại không ngừng. Trong hoàng cung nguy nga khổng lồ, rất nhiều thị vệ hộ vệ vạn phần hoảng sợ. Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng chạy qua, càn không nổi mặt đất giống như gợn sóng cuồn cuộn sụp xuống. Đại điện hoàng cung bị nghiền nát sụp đổ, đảo mắt đã bị chôn vùi trong bùn đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 368 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.